Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 806, tên đầy đủ là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng nghĩ nhiều có được không, tôi chỉ nghĩ số âm quá khó coi, con người thì phải nhìn về phía trước, tôi lại là người bị ám ảnh cưỡng chế, không thích số âm mà thôi. Tuy nhiên, bất luận Hạ An Nhiên nói gì đi nữa, khóe miệng Lăng Mặc luôn nở một nụ cười. Mèo hoang bé nhỏ mong rằng mình sẽ sớm được cộng điểm. Rõ ràng vị trí của anh trong lòng cô đã không còn chỉ có một chút rồi. Anh có thể đã có một vị trí rộng lớn trong trái tim cô. Ấy, nghĩ đến đây, anh càng ôm chặt Hạ An Nhiên hơn. Mèo hoang vẫn có thể có một mái ấm nhỏ mà. Có lẽ cô sẽ không đi bặt vô âm tín như khoảng thời gian trước đâu nhỉ. Hạ An Nhiên, người luôn cảm thấy để lộ ra một thứ gì đó, đã được gửi đến viện nghiên cứu. Thế nhưng sau khi từ từ tỉnh lại cô mới mơ hồ cảm. Giác được sự việc hôm nay có gì đó không ổn, lẽ, trước đây nhóm nghiên cứu gì rõ ràng đã cố tình không hợp tác với cuộc thi công trình dược vật quốc tế, nhưng tại sao lần này lại cố ý lợi dụng Liễu Dai Dai để làm loạn. Cô luôn có cảm giác như có điều gì đó ẩn giấu đằng sau mà cô đã bỏ qua. Hạ An Nhiên hồi tưởng lại sự việc ngày hôm nay rồi sâu chuỗi chúng lại với nhau. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng gọi cho Cố Kỳ. Cố Kỳ hơi bất ngờ trước cuộc điện thoại đột ngột của Hạ An Nhiên. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Hạ An Nhiên hỏi thẳng. Trưởng nhóm nghiên cứu gì tên là gì? Cố Kỳ thành thật trả lời. Các thành viên trong nhóm, nghiên cứu gì đều gọi cô ấy là trưởng nhóm Giang. Hạ An Nhiên nghe vậy, vô cùng nghiêm túc hỏi. Tên đầy đủ là gì? Cố Kỳ nhíu mày, cái này thì tôi không để ý, nhưng trước đây khi tôi hợp tác với họ, họ đều gửi thông tin cá nhân của họ cho tôi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Một lát sau, cô nói với Hạ An Nhiên, tôi tìm thấy tên của trưởng nhóm Giang rồi, tên đầy đủ là Giang Nhụy Nhiên. Hạ An Nhiên khẽ nheo mắt lại, một số nghi ngờ trong lòng cô trong nháy mắt đã được giải đáp rồi, mặc dù như lời Tôn Nguyên nói, Giang Hạ là người của nhà họ Giang, có thể vì cô đã phá hủy ý định kết thông gia giữa Giang Nhụy Nhiên và Lăng Mặc nên họ cố ý gây khó dễ cho cô. Có điều những người đã giúp gì đến gây khó dễ cho cô có phải hơi quá lâu rồi không? Nếu nhà họ Giang thực sự muốn tính sổ với cô, họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn cao cấp hơn, chứ không phải dùng một số thủ đoạn nhỏ để lãng phí thời gian như vậy. Rõ ràng, Giang Hạ có lý do phải giúp phòng thí nghiệm gì, mà cái tên rõ không phải là chữ cái đầu tiên của từ Nhụy Nhiên sao? Thậm chí lúc đầu cô vẫn còn nhớ rõ khi Bùi Kỳ giới thiệu Giang Nhụy Nhiên, cô ấy có nói rằng đối phương rất lợi hại về mặt học thuật. Hạ An Nhiên lúc này mới bắt đầu hoài nghi, liệu nhóm nghiên cứu gì có liên quan gì đến Giang Nhụy Nhiên hay không? Và giờ đây xác định được Giang Nhụy Nhiên chính là người phụ trách gì? Cách chương.